Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1287. Chương 1287. Hồ Ly Thành Tiên Phong. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu. Mọi người tốt, hoan nghênh mọi người xem hôm nay tranh tài. Ta là Morris, ngồi ở bên cạnh ta là Rahman. Long trọng giới thiệu một chút, chúng ta mời riêng khách quý giáo sư Wenger. Hôm nay để cho ba người chúng ta vì mọi người giải thích đội tuyển Anh trận đầu vòng bảng thi đấu. Hiện tại World Cup đã sắp đến hồi kết thúc. Ở nước Pháp giành thắng lợi Belgium về sau, bọn họ đã cầm tới rồi một cái trận chung kết vào trận phiếu. Hôm nay cái này trận nước Anh cùng Tây Ban Nha ở giữa vòng bán kết sẽ quyết ra một cái khác trận chung kết ghế. Nhìn thấy nước Anh cùng Tây Ban Nha cầu thủ danh sách. Nói thực ra, ta tuy rằng không nguyện ý thừa nhận, nhưng vậy phải thừa nhận đội tuyển Tây Ban Nha mặt giấy thực lực xác thực mạnh hơn so với đội tuyển Anh. Đội tuyển Tây Ban Nha hôm nay đánh là một cái 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn là De Gea, bốn tên hậu vệ từ trái đến phải là Alba, Ramos, Vique cùng Nacho, hai tên tiền vệ phòng ngự là Busquets cùng Cop, ba tên trước eo từ trái đến phải là Asensio, Isco cùng David Silva, tiền đạo là Diego Costa, bảy tên dự bị cầu thủ là Khải Khan, Carvajal, Maxi Alonso, Vasquez, Iniesta, Rodriguez cùng Aspa. Bộ này đội hình bên trong, bất luận là tiền đạo còn là giữa trận, còn là phòng thủ tổ hợp, tất cả đều là thế giới cấp cao nhất thực lực. Ta ở Tây Ban Nha thủ phát 11 người danh sách bên trong, vậy mà tìm không thấy một tên bình thường ngôi sao cầu thủ cấp bậc cầu thủ. Thủ phát đội hình bên trong, cơ hồ đều là Real, Barca cùng Atletico cầu thủ. Hai tên đến từ Premier League cầu thủ De Gea cùng David Silva. Bọn hắn cũng đều đến từ mạnh mẽ Man City song hùng. Đều là đội bóng tuyệt đối hạch tâm. Trừ rồi thủ phát đội hình bên ngoài, trên ghế dự bị vậy ngồi lấy Iniesta, Alonso, Carvajal dạng này đỉnh cấp cầu thủ. Tây Ban Nha băng ghế chiều sâu tuyệt đối đầy đủ. Bất quá cái này trận đấu đội tuyển Tây Ban Nha có cái thay đổi nhỏ hóa. Trước đó một mực thủ phát đăng tràng Alonso, cái này trận đấu ngồi ở trên ghế dự bị, thay thế hắn là Barca hậu vệ Alba. Căn cứ Tây Ban Nha chính thức cách nói, Alonso đang huấn luyện bên trong bị rồi một chút vết thương nhẹ, cho nên dự bị đăng tràng. Nhưng là vừa rồi tại làm nóng người thời điểm, Alonso vậy mà không tiếc thể lực dẫn banh toàn trường chạy. Cái này giống như là một cái bị thương cầu thủ nên có dáng vẻ sao? Có lẽ đội tuyển Tây Ban Nha xuất hiện rồi một vài vấn đề. Khả năng này là đội tuyển Anh cơ hội tốt. Tiếp xuống chúng ta nhìn một chút cái này trận đấu kim. Tiger bày ra đội hình ra sân. Vẫn là 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Pickford, bốn tên hậu vệ từ trái đến phải là Ashley Young, Maguire, Cahill cùng Trippier, ba tên giữa trận là Henderson, Carrick cùng Lingard, ba tên tiền đạo từ trái đến phải là Vardy, Harry Kane cùng Sterling, bảy tên dự bị cầu thủ là Butland, Danny Rose, Kai Walker, Stone, Erling, Rashford cùng Rooney. Cái này trận đấu thủ phát đội hình duy nhất một cái biến hóa chính là lão tướng Carrick đăng tràng. Năm nay đã 36 tuổi lão tướng Carrick thế mà thủ phát đăng tràng. Cái này khiến rất nhiều fan hâm mộ đều 10 phần ngoài ý muốn. Tuy rằng lúc trước mấy trận thi đấu bên trong, Carrick ngẫu nhiên cũng có dự bị đăng tràng cơ hội, hơn nữa còn biểu hiện rất tốt. Nhưng là ở này trận World Cup vòng bán kết bên trong, Carrick có thể đỉnh ở cường độ cao tranh tài áp lực. Cái này còn muốn vẽ lên một cái dấu chấm hỏi. Hiện tại hai bên cầu thủ đều đã hoàn thành rồi làm nóng người, trở lại thay quần áo trong phòng. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu. Lúc này ở đội tuyển Tây Ban Nha trong phòng thay quần áo, Lopetegui chính đang ngẩng cao lên đầu. Theo các cầu thủ phát biểu, chúng ta là cao quý đội tuyển Tây Ban Nha. Chúng ta là đến thắng được quán quân. Đội tuyển Anh loại tiểu nhân vật này, căn bản không phải chúng ta đối thủ. Hôm nay ta hy vọng các ngươi đánh ra hoa lệ tiến công, để đám kia người Anh kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là nghệ thuật bóng đá. Mà ở đội tuyển Anh thay quần áo phòng bên trong, Kim Tiger một lần cuối cùng nhắc nhở các cầu thủ, cái này trận đấu chúng ta phòng thủ phản công, nhất định phải ổn châm ổn đánh, không nên tùy tiện liều lĩnh. Còn có giữa sau trận cầu thủ, nhất định phải hữu hiệu tổ chức lên truyền đến. Chi này đội tuyển Tây Ban Nha không phải 2010 năm vô địch thế giới đội ngũ. Bọn họ linh tính thiếu thốn rồi rất nhiều. Chỉ cần chúng ta phòng thủ hệ thống kiên cố, liền sẽ không có vấn đề. Tiền đạo nhóm cũng nhất định phải chú ý, trân quý phản kích cơ hội. Đối mặt Tây Ban Nha cái này loại đội bóng, cơ hội quá ít, chúng ta tuyệt đối không thể lãng phí. Chúng ta phòng thủ áp lực lớn nhất thời điểm, vậy chính là chúng ta tiến công cơ hội tốt nhất thời điểm. Làm tốt công thủ chuyển đổi sâu chuỗi, tranh thủ một kích chí mạng. Ta tin tưởng thực lực của các ngươi. Cái này trận đấu Carrick là toàn đội nhịp khí, do hắn đến hoạt động chỉnh nhịp điệu thi đấu. Các ngươi chú ý truyền chạy phối hợp. Bọn tiểu nhị ở kháng trụ cái này 90 phút, chúng ta liền có thể lưu tại nơi này tiếp tục đá trận chung kết rồi. Cố lên, hai bên cầu thủ chạy lên sân bóng, hết thảy chuẩn bị hoàn tất, tranh tài sắp sẽ bắt đầu. Theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, trận đấu bắt đầu rồi. Cái này trận đấu do đội tuyển Tây Ban Nha dẫn đầu mở bóng. Tây Ban Nha bộ này đội hình hết thảy có 5 tên giữa trận. Rất rõ ràng bọn họ nghĩ muốn nhiều ở giữa sân làm văn chương. Mà đội tuyển Anh mặc dù là 3 giữa trận 3 tiền đạo, nhưng là từ mở màn chạm vị đến xem, Sterling cùng Vardy thích hợp rút về. Đến rồi tiền vệ biên vị trí, bọn họ cũng có thể tính được lên là 5 giữa trận. Xem ra cái này hai đội bóng hôm nay chuẩn bị liều giữa trận rồi. Tây Ban Nha tiến công cầu thủ đều ở hướng về phía trước ép. Lúc này Isco dưới chân ở khống chế bóng. Trước mặt hắn là Carrick phòng thủ. Isco nghĩ muốn lợi dụng tốc độ qua rơi Carrick. Carrick quả quyết ra chân. Bóng cao su bị đoạn xuống rồi. Đội tuyển Tây Ban Nha trận hình tấn công đã ép lên đi rồi. Không nghĩ tới đội tuyển Anh thế mà cắt bóng thành công rồi. Carrick không chần chờ, hắn một cước truyền xa giao cho cánh trái. Vardy cao tốc trước cắm, dùng bắp chân trong sườn vững vàng dừng lại rồi bóng. Hướng về phía trước tăng tốc, cóc bị qua rơi mất. Hậu vệ phải Nacho đã kiến tạo đi lên rồi. Tuy rằng ở hết sức về truy, nhưng là đã không còn kịp rồi. Pique ở chằm chằm đề phòng nhanh chóng trước cắm kên. Ramos đón Vardy vọt rồi đi lên, chuẩn bị đoạn xuống bóng cao su. Vardy ở ngoài cấm khu trực tiếp lên chân quất sút. Bóng vào rồi, Vardy sút gôn tốc độ cực nhanh. Bóng cao su như là mũi tên đồng dạng, hung hăng mà xuất vào khung thành xa góc. De Gea căn bản không kịp dập tắt lửa. Vardy là Premier League Leicester City đương ra tiền đạo. Hắn đã từng trợ giúp Fox Town sáng tạo ra thi đấu vòng tròn người thứ hai thành tích tốt. Dạng này một tên từ cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn từng bước một đi ra tiền đạo. Cuối cùng ở World Cup trên võ đài rực rỡ hào quang. Cái này vào bóng quá đột nhiên. Trên khán đài fan hâm mộ đều chưa kịp phản ứng. Nhất là đội tuyển Anh fan hâm mộ. Bọn họ vốn cho rằng hôm nay sẽ là một trận chật vật tranh tài. Không nghĩ tới bọn họ lấy được rồi như mộng ảo bắt đầu. 1-0, đội tuyển Anh vừa mới mở màn liền lấy được rồi điểm số. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,